Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 540, Modo. Dua, đương nhiệm hiệp hội hội trưởng Asia Mifun thuộc về cách tân trong phái Ôn Hòa Phái. Lấy Asia gia tộc cầm đầu, Âm Dương Sư chủ trương chậm rãi đối ngoại mở ra. Để tránh bước chân quá lớn kéo tới trứng. Camo gia tộc là khư khư giữ cái cũ phái ngoan cố thế lực cờ xí. Bọn hắn kiên quyết phản đối làm trái tổ chế cùng Manji giao lưu. Trong đám người đối với lá sâu ôm lấy kháng cự nhưng không có khắc cốt địch ý, Âm Dương Sư chính là khư khư giữ cái cũ phái thành viên. Asia Mifun đại biểu Ôn Hòa cách tân phái mặt thái độ đối với lá sâu bình thường nhất. Nhiệt tình đồng thời cũng không biết biểu hiện được quá mức nịnh nọt. Cấp tiến cách tân phái liền tương đối thú vị. Cái này bè cánh bên trong còn phân ra hai đợt ý kiến người khác nhau. Một bộ phận tuổi trẻ Âm Dương Sư lấy sùng kính cùng hướng tới ánh mắt nhìn xem lá sâu. Có lẽ là hy vọng có thể lấy được đương đại trí tôn pháp sư chỉ điểm. Càng thêm sáng tỏ chính mình con đường phía trước. Mà thôi, Abe Sanji cầm đầu bộ phận Âm Dương Sư lại cờ xí tươi sáng đối với lá sâu biểu hiện ra địch ý. Phần này địch ý xa so với khư khư giữ cái cũ phái càng cường liệt. Tiểu tiểu một cái Âm Dương Sư trong hiệp hội có bao nhiêu loại khác biệt bè cánh. Tại nhiều mặt qua lại kéo chân sau dưới tình huống. Nếu như không có đầy đủ quyết đoán lãnh tụ áp đảo những người khác. Lâm vào phân liệt cơ hồ là không thể tránh né. Lá sâu cùng Emma giả vờ như cái gì cũng không biết. Tại Asia Mifun dẫn đạo dưới tiến vào đền thờ chính điện. Omagatoki là Âm Dương Sư thường dùng thuyết pháp. Nói về mỗi ngày âm dương giao tiếp thời khắc là hoàng hôn cùng bình minh. Đến gần hiện đại, Omagatoki khái niệm bị cố định hóa. Bình thường là chỉ sáng sớm cùng trạng vạng tối 6 điểm đến 8 điểm hai cái thời gian đoạn. Nhật Bản âm dương giới có một câu tục ngữ. Omagatoki, bách quỷ dạ hành. Mỗi đến Omagatoki, du tẩu cùng thế gian si mị võng lượng liền sẽ trở nên dị thường sinh động. Đồng thời đây cũng là âm dương sư xuất động hoàng kim thời gian. Muốn bắt được thích hợp thức thần bình thường đều sẽ tuyển tại khoảng thời gian này xuất thủ. Kỳ trước âm dương sư đại hội đều sẽ đem tổ chức thời gian định tại trạng vạng tối Omagatoki. Trừ tụ hội giao lưu bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi âm dương sư cũng sẽ tại trưởng bối chăm sóc dưới nếm thử bắt giữ ngưỡng mộ trong lòng thức thần, Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại đại yêu như Xá Thần Doji. Yamata no Orochi, Ibaraki Doji, Tengu, Otakemaru cùng Tamamonomae các loại, phần lớn đều đã bị lịch đại mạnh đại âm dương sư đánh chết hoặc phong ấn. Bây giờ còn có thể bị âm dương sư khu xử thức thần. Tại lá sâu cùng Emma xem ra đều là chút không có chút giá trị gà đất chó xanh. Tại Asia Mifun mời mọc. Lá sâu cùng Emma chứng kiến tuổi trẻ các âm dương sư tại gặp ma thời khắc bắt được thức thần hoạt động, đại bộ phận âm dương sư bắt được đều là như đèn lồng quỷ. Đường dù giấy yêu cùng Yamawaro loại hình phổ thông thức thần. Ngẫu nhiên có vận khí tương đối tốt người có thể gặp được tương đối hy hữu Karasu Tengu cùng cửu. Mệnh miêu chúng yêu. Những thứ này lại phổ biến bất quá thức thần để lá sâu cùng Emma đề không nổi tinh thần. Xem hết nghi thức, hai người duy trì công thức hóa dáng tươi cười nói một chút lời xã giao. Sau đó khâu rốt cục để Emma có một chút hứng thú. Có quan hệ với âm dương sư pháp thuật giao lưu. Tại Emma cùng Asia Mifun chờ thâm niên âm dương sư xâm nhập thảo luận lúc. Lá sâu nửa khép hai mắt bắt đầu dưỡng thần. Asia Mifun chờ âm dương sư cũng biết bọn hắn thảo luận những vật này rất khó vào tới trí tôn. Pháp sư chi nhãn, đại bộ phận âm dương sư đem mục tiêu đặt ở Emma trên thân. Hy vọng có thể thông qua giao hảo vị này, đồng bào, tại Chí Tôn Pháp Sư trong lòng lưu lại một chút tốt ấn tượng, quả nhiên không gặp, nhìn như hồn bay lên trời lá sâu, kỳ thật một mực duy trì thanh tình. Làm đại bộ phận âm dương sư cùng Emma thảo luận đến khi thế ngất trời lúc, lấy Abe Sanji cầm đầu bộ phận âm dương sư đã không biết tung tích. Mở rộng hó cai thị giác phạm vi, lá sâu tại cùng giếng cổ tương đối khác một bên thiên điện phát hiện Abe Sanji đám người rơi xuống. Bọn hắn chính tụ tập cùng một chỗ cộng đồng thi pháp. Nếm thử lấy không chính thức buông ra mở ra bên trong đền thờ kết nối ngoại giới không gian thông. Đạo, Kamatai bí thuật sư có tiền bối nghiên cứu ra huyền giới viện trợ. Vừa ra cửa học đồ liền có thể học được tiện lợi truyền tống pháp thuật. Chỉ là truyền tống khoảng cách sẽ nhận tự thân pháp lực hạn chế. Âm dương sư không có Kamatai dạng này phúc lợi. Không gian pháp thuật đối bọn hắn đến nói đã coi như là 10 phần cao vị thuật pháp. Abe Sanji mặc dù dựa vào danh môn thân phận tụ lại một nhóm cùng chung chí hướng. Hoặc là nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã đồng bạn, nhưng hắn thực lực bản thân cũng không có cỡ nào xuất chúng. Liền đơn độc mở ra truyền tống môn đều làm không được. Thông qua Abe Sanji bọn người mở ra cỡ nhỏ không gian thông đạo. Sớm đã chờ đã lâu Mordo lập tức thuận không gian ba động xé mở truyền tống môn. Một cái đen xì bóng người bước vào Kanda bên trong đền thờ không ánh sáng thiên điện. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Abe Sanji bọn người chỉ có thể nhìn thấy Mordo toét ra khóe miệng lúc lộ ra hai hàm răng trắng. Cả người hắn phảng phất hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh bên trong. Sanji, mục tiêu đâu? Mordo kẹt kia cao cao tại thượng sai sử hạ nhân thái độ làm cho từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Abe Sanji có chút bất mãn, nhưng dưới mắt không phải để hắn phát cáu thời điểm. Cố nén khó chịu tâm tình, Abe Sanji tiếng trầm ngột ngạt nói ra. Còn tại chính điện, Mordo đương nhiên nhìn ra Abe Sanji bất mãn, lờ đễnh ngoác ngoác khóe miệng, song phương vốn là không tính là quan hệ cỡ nào hòa hợp. Chỉ là ra ngoài lợi dụng lẫn nhau quan hệ mới tạm thời tiến tới cùng nhau. Lòng cao hơn trời Sanji âm thầm tính toán Mordo. Mordo sao lại không phải coi bọn họ là thành pháo hôi. Giờ ngang mang theo huyền giới tay trái. Mordo 10 phần nhẹ nhõm mở ra một đạo cỡ lớn truyền tống môn. Mười mấy tên sắc mặt bình tĩnh bí thuật sư có thứ tự từ cửa khác một bên tiến vào bên trong đền thờ. Tại Mordo chỉ thị phía dưới, bọn hắn đều đã làm tốt lâm chiến chuẩn bị. Mordo không để ý đến Abe Sanji, trịnh trọng đối với ở đây bí thuật sư nói ra. Hôm nay chính là hiển lộ rõ ràng tự nhiên trật tự thời cơ tốt nhất. Tùy ý phá hư thiên nhiên quy luật phản nghịch bí thuật sư nhất định phải đạt được chương trí. Xuất phát, Mordo bột cước đá văng thiên điện chất gỗ kéo cửa. Hai mắt bắt đầu nổi lên quỷ dị hào quang màu đỏ. Tùy hành bí thuật sư cũng riêng phần mình phụ ma chuẩn bị thiếp thân cận chiến. Đúng vậy, còn là kiểu cũ. Ây, Abe Sanji vươn tay muốn nhắc nhở Mordo. Nhưng lúc này các bí thuật sư đã đột tiến đến cửa chính điện trước. Ngoặc kép chấm chấm, kiểu Nhật truyền thống cửa là hướng hai bên trượt ra. Kanda bên trong đền thờ bản thân liền tương, đương với một tài vững chắc nửa mãi mãi không gian trong gương. Ở đây chiến đấu không cần cố kỵ thương tới vô tội. Tại Abe Sanji âm thầm an bài xuống. Khoảng thời gian này thủ vệ tại trong đền thờ âm dương sư đều là tâm phúc của hắn. Mordo bọn người cơ hồ không trở ngại chút nào vọt tới chính điện phía trước. Người nào, thủ hộ ở ngoài điện tinh anh âm dương sư phát ra quát lớn âm thanh. Còn không đợi những thứ này âm dương sư thi pháp triệu hoán thức thần. Mordo đột nhiên hướng bọn hắn vung ra mấy cái năng lượng màu đỏ rực xiềng xích. Bị tỏa liên trói lại âm dương sư lập tức phát ra thê lương tiếng giống. Trên xiềng xích bổ sung lấy thiêu đốt linh hồn quỷ dị hỏa diễm. bị khóa lại âm dương sư bề ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Linh hồn của bọn hắn lại tại lửa cháy bừng bừng bên trong bị đốt cháy hầu như không còn. Nấc tương đương, trong điện Lá Sâu đã mở hai mắt ra. Hắn mơ hồ ở giữa nghe được không biết từ chỗ nào truyền đến ở một cái âm thanh. Hừ, mặt lộ vẻ kinh hãi Asiya Mifun bọn người chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng. Khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển hướng Lá Sâu vị trí lúc, nơi đó sớm đã không có một ai. Đinh, đang lúc Modo dự định lập lại chiêu cũ thiêu hủy những hộ vệ khác âm dương sư linh hồn dâng hiến cho nào đó, người, lúc, Lá Sâu đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, vung lên hiên viên kiếm chặt đứt xiềng xích. Thuần năng lượng xiềng xích tại hiên viên kiếm công kích đến phát ra giống như thực chất thanh thúy. Tiếng vang, ngô, những thứ này xiềng xích tựa hồ trực tiếp kết nối lấy Modo linh hồn. Bị chém đứt nháy mắt, trên mặt của hắn rõ ràng hiển lộ ra vẻ thống khổ. Tự cam đọa lạc, oanh, Lá Sâu một cước dẫm lên trên mặt đất. Đang chuẩn bị kết quần hướng hắn phát động công kích phản đồ bí thuật sư đều không ngoại lệ bị đất bền vững đóng lại, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài liều mạng giãy giụa lấy. Lá Sâu lấy sắc bén ánh mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi Modo. Đối phương chính vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Lá Sâu trong tay màu vàng bảo kiếm. Bạch cầm trong tay hiên viên kiếm chỉ hướng Modo. Lá Sâu nghiêm khắc chất vấn, đem linh hồn của mình giao phó cho ác ma. Đây chính là ngươi cái gọi là bảo trì tự nhiên trật tự sao? Modo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.